Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3740, phóng thích. Ngô Mân Lịch bởi vì ngay từ đầu khinh địch cùng chuẩn bị không đủ, lúc này đã bị Lâm Hinh Vân liên thủ với Độc Cô Ngạo Tuyết hàn khí cho làm bị thương. Thực lực nhận không nhỏ ảnh hưởng, cho nên hắn tận lực hướng bên cạnh tránh né, sợ lọt vào bất trắc. Bất quá hắn hiện tại tốc độ di chuyển so lúc bình thường muốn chậm không ít, cho nên lộ ra có điểm tâm hoảng. Nhưng là, trên thực tế là hắn lo ngại, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết căn bản không có dự định để ý tới hắn. Ngay từ đầu thời điểm chính là để hắn lăn đi một điểm. Lúc này các nàng làm được, trực tiếp liền từ Ngô Mân Lịch bên người vọt tới, không có nửa điểm do dự. Các nàng muốn làm là chi viện Bạch Vũ Triết, để hắn có thể dành thời gian phóng xuất ra thanh phong tán khói độc tới. Quả thực là phế vật. Thái thượng trưởng lão nhìn thấy Ngô Mân Lịch thế mà một chiêu liền bị bước lui, rất là khó chịu mắng một tiếng. Bất quá đối với cái này hai tên nữ tử cũng không khỏi phải lau mắt mà nhìn. Đương nhiên, hắn cũng không bối rối. Cho dù tăng thêm cái này hai tên nữ tử, hắn cũng y nguyên có lòng tin. Dù sao hắn bên này còn có ba người, mà lại Ngô Mân Lịch cũng hẳn là sẽ rất nhanh khôi phục lại. Vũ Triết, ngươi thế nào? Hai nữ xông lại sau đó, tràn đầy lo lắng hỏi. Không có gì đáng ngại, Bạch Vũ Triết trả lời một câu. Nhìn thấy các nàng như thế vội vã giết tiến đến cứu viện chính mình, trong lòng vẫn có chút cảm động. Kế hoạch của mình là những người khác canh giữ ở bên ngoài chặn lại, lại không nghĩ rằng xảy ra chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng đều là lão phu lão thê, tự nhiên cũng không cần nói cái gì ra mồm. Hết thảy đều ở trong lòng. Hai nữ một giết tới, lập tức liền thay Bạch Vũ Triết ngăn lại một chiêu. Các nàng biết Bạch Vũ Triết hiện tại cần chính là một số đứng không. Hắn cần phóng thích kịch độc. Bạch Vũ Triết lúc này đã hơi lui lại một chút, tay trái từ nhẫn chữ vật phất qua, trong tay liền đã nhiều một cái màu xanh bình ngọc. Không chút do dự đẩy ra nắp bình, chỉ một thoáng, một cỗ màu xanh sương mù từ trong bình ngọc điên cuồng tuôn ra. Không tốt, đây là kịch độc, gia chủ xin lập tức sơ tán đám người. Thái thượng trưởng lão lập tức biến sắc, ngay lập tức nhắc nhở Ngô Triết Phong. Giờ khắc này tất cả mọi người nghĩ rõ ràng, Bạch Vũ Triết hung hăng hướng khu vực trung tâm sông, chính là vì ở bên trong phóng độc, ở gia tộc trong phủ đệ tâm khu vực phóng độc. Chuyện này nghiêm trọng đến mức nào? Kia phải chết bao nhiêu người a? Thái thượng trưởng lão mình ngược lại là không thế nào coi ra gì. Dù sao lấy tu vi của hắn cùng thực lực, đối với mình vẫn là vô cùng có lòng tin. Nhưng là Ngô gia khẳng định sẽ có rất nhiều người chết tại loại kịch độc này bên trong. Bất quá hắn loại ý nghĩ này chỉ là duy trì như vậy một nháy mắt, đoán chừng ngay cả nửa giây cũng chưa tới đi. Thanh phong tán đã bao phủ hơn phân nửa cái Ngô gia trở lên. Khoảng cách Bạch Vũ Triết gần nhất thái thượng trưởng lão tự nhiên cũng tại cái phạm vi này bên trong. Bạch Vũ Triết thả ra thanh phong tán, chính là hắn kia hơn 10 phần bên trong tương đối mạnh một phần. Không tính là tối cường, nhưng cũng là xếp tại trước ba. Thái thượng trưởng lão lập tức liền cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng đang lấy một loại cực không bình thường phương thức tại xói mòn. Mà lại xói mòn tốc độ còn thật mau. Cảm nhận được loại tình huống này không chỉ là hắn, Ngô gia tất cả ở vào thanh phong tán phạm vi bên trong người đều là như thế. Bạch Vũ Triết chỉ có tại Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người bên cạnh, mở ra một cái chân không điểm, không để độc tố chiếm cứ lấy. Bất quá loại phương thức này cũng so sánh hao phí tinh thần của hắn, cần tùy thời đang khống chế. Các ngươi rời đi trước kịch độc phạm vi, đi ra bên ngoài, yên tâm, thanh phong tán đã phóng thích, trong này ta không có nguy hiểm.